Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1318. Huyền Minh Tháp, chương 1326. Huyền Minh Tháp Đoạn Thu cùng Ánh Điệp cứ như vậy đối mặt bốn phía đông đảo vương cấp cường giả. Hai người đã từng đều là cấp chí tôn siêu cấp cường giả. Cái tràng diện này đối hai người tới nói đều là nhỏ tràng diện. Ánh Điệp khống chế kiếm trận làm ra công kích trận thế. Nàng không có lựa chọn phòng ngự, bởi vì tiến công mới là tốt nhất phòng thủ. Ban đầu thế lực tên là Huyền Minh Tháp, có sinh mệnh của mình tinh cầu, vương cấp cường giả đông đảo, đồng dạng có mình tinh cầu thế lực đều vô cùng cường đại. Năng lượng ba động từ Huyền Minh Tháp phương hướng truyền đến. Xem ra Huyền Minh Tháp muốn nương tựa theo nhân số ưu thế đến cường công. Đoạn Thu cùng Ánh Điệp tự nhiên là cảm giác được, nhưng hai người cũng không có lùi bước, một hồi giết đi qua. Đoạn Thu thản nhiên nói, Ánh Điệp nghe xong yên lặng nhẹ gật đầu, nàng thực chất bên trong cũng là một thích vô cùng thám hiểm cùng kích thích muội tử. Không phải đã từng cũng không có khả năng cùng Đoạn Thu trở thành bằng hữu. Lên cho ta, Huyền Minh Tháp phương hướng chuyển đến thanh âm. Lập tức hơn 30 tên vương cấp cường giả liền hướng phía Đoạn Thu cùng Ánh Điệp lao đến. Đoạn Thu thấy thế không lùi mà tiến tới, cầm trong tay băng long kiếm liền xông tới. Ánh Điệp liền không có Đoạn Thu lỗ mãng như vậy, mà là khống chế kiếm trận hướng phía bên cạnh đánh tới. Vương cấp cường giả chiến đấu trong nháy mắt lại bắt đầu. Cuồng bạo năng lượng ba động lập tức hướng phía bốn phía khuếch tán. Chung quanh nhỏ yếu một chút vương cấp cường giả không thể không lui về phía sau. Tối thiểu có vượt qua 10 tên vương cấp ma pháp sư tại công kích. Trong đó thậm chí còn có một phi thường hy hữu vương cấp mục sư. Bọn hắn phải xui xẻo, thật đỏ chi nhãn dẫn đội vương cấp cường giả nói. Đánh, chung quanh cái khác thế lực còn có tán nhân vương cấp cường giả cũng chia phân lui lại. Tại khoảng cách an toàn vẻ ngoài chiến, bọn hắn rất muốn biết kết quả như thế nào. Mặc dù không có khôi phục cấp chí tôn, nhưng Đoạn Thu cùng Ánh Điệp cũng là phi thường khủng bố. Sau khi sống lại Đoạn Thu thế nhưng là so thái cổ thời kỳ còn cường đại hơn. Thái cổ thời kỳ Đoạn Thu nhưng không có huyết tộc thể chất. Cho nên đến vương cấp sau Đoạn Thu trên cơ bản miễn dịch hệ vật lý tổn thương. Cho ta vây khốn hắn. Huyền Minh Tháp một vương cấp tứ đoạn vương giả hô, Đoạn Thu nghe xong hướng phía hắn mỉm cười, ngay sau đó trong nháy mắt biến mất tại trong tầm mắt. Không được, nhìn thấy Đoạn Thu biến mất sau Huyền Minh Tháp cận chiến vương cấp tất cả giật mình. Thuấn gian di động cùng thoáng hiện liền xem như tại vương cấp cường giả bên trong cũng phi thường. Thưa thớt, cơ bản có thuấn gian di động chiến sĩ liền rất tốt tiếp cận ma pháp sư. Trừ phi đối phương là không gian hệ ma pháp sư, nhưng rất đáng tiếc lần này Huyền Minh Tháp ma pháp sư trong đội ngũ cũng không có không gian ma pháp sư tồn tại, cho nên căn bản hạn chế không được Đoạn Thu. Đoạn Thu biến mất sau không có đi công kích tên quan chỉ huy kia, cũng không có đi công kích bất luận cái gì ma pháp sư. Cứu ta, Huyền Minh Tháp mục sư tiếng thét chói tai truyền đến. Tại đông đảo ma pháp sư bảo vệ dưới, Đoạn Thu trực tiếp xuất hiện tại mục sư bên cạnh, khi mọi người phát hiện thời điểm đã chậm, băng long kiếm trực tiếp phá vỡ mục sư hộ thuẫn. Không, người mục sư này nhìn rất phi thường trẻ tuổi, đoán chừng là Huyền Minh Tháp đại lực bồi dưỡng ra được thiên tài mục sư. Nhưng rất đáng tiếc lần này chọn sai đối thủ, Đoạn Thu mặc dù đối muội tử cảm thấy rất hứng thú. Nhưng nếu như là địch nhân muội tử quên đi, tại cá biệt tình huống dưới Đoạn Thu có thể sẽ lưu thủ. Nhưng ở loại chiến trường này bên trên khẳng định không được. Mục sư hộ thuẫn bị phá ra, bên cạnh một vương cấp ngũ đoạn ma pháp sư lập tức liền thuấn phát một cái mới hộ thuẫn cho mục sư. Muội tử, nhìn thấy trên người mình có hộ thuẫn bảo hộ, người mục sư này tựa hồ an tâm không ít. Nhưng một giây sau nàng liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đoạn Thu vung ra một đạo chợt lóe lên kiếm khí, kiếm khí trong nháy mắt phá vỡ ma pháp sư phóng thích khẩn cấp hộ thuẫn. Không có hộ thuẫn bảo hộ, kiếm khí dễ như trở bàn tay chém tới mục sư trên thân. Mục sư trên thân còn có hộ thể phù văn cùng nhuyễn giáp, nhưng cũng không có phát huy ra tác dụng. Kiếm khí y nguyên xuyên thấu mục sư thân thể, một kiếm cách một thế hệ cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể phá giải. Đoạn Thu kỹ năng mạnh nhất một trong, huy kiếm qua đi, Đoạn Thu liền không có đi xem mục sư vị trí, trực tiếp quay đầu hướng phía bên cạnh ma pháp sư chém tới. Chiến trường một bên khác, cận chiến chức nghiệp bắt đầu cùng ánh điệp cận thân chiến đấu. Nhưng ánh điệp thế nhưng là khống chế Đoạn Thu kiếm trận. Dù là huyền minh tháp nhân số đông đảo cũng không làm gì được nàng. Có thể được vinh dự kiếm tiên ánh điệp cũng không phải hoa. Lực chiến đấu của nàng không kém chút nào Đoạn Thu, quá biến thái, bọn hắn là thế lực nào? Trước đó làm sao chưa nghe nói qua? Đông đảo vương cấp mạo hiểm giả bắt đầu thảo luận, Đoạn Thu cùng ánh điệp liền cùng bỗng nhiên đụng tới. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, liền xem như vừa mới phục sinh siêu cấp cường giả cũng không có khả năng thời gian ngắn liền khôi. Phục lại loại trình độ này, mà lại lợi hại vương cấp cường giả tại phục sinh sau đều vô cùng điệu thấp. Sớm phục sinh cường giả số lượng có rất nhiều, nhưng đều bởi vì vừa mới phục sinh hậu thân thể suy yếu hoặc là đủ loại nguyên nhân không dám lộ diện, Đoạn Thu cùng ánh điệp thuộc về tình huống đặc biệt, Đoạn Thu đã sớm sống lại, mà ánh điệp hiện tại là Đoạn Thu khế ước linh thể. Mà lại nàng đã từng là cấp chí tôn siêu cấp cường giả. Cho nên liền xem như linh thể sức chiến đấu cũng sẽ không yếu bớt. Huyền Minh Tháp lần này xui xẻo, thế cục rất nhanh liền sáng tỏ. Đoạn Thu đuổi theo Huyền Minh Tháp ma pháp sư công kích. Mà ánh điệp cách mỗi một phút đồng hồ liền có thể giải quyết hết một vương cấp cường giả. Một đối một tình huống dưới không có người nào là Đoạn Thu cùng ánh điệp đối thủ. Có thể cùng hai người chiến đấu cường giả đã bị Đoạn Thu chém giết. Nếu như vừa rồi tên kia vương cấp không ra mặt, đoán chừng nương tựa theo nhiều người có thể sẽ cho Đoạn Thu cùng ánh điệp tạo thành một chút phiền toái, nhưng bây giờ huyền minh trong tháp sức chiến đấu mạnh nhất cũng chỉ là vương cấp ngũ đoạn. Mà vương cấp ngũ đoạn vừa vặn cùng hai người cấp bậc đồng dạng. Kết quả chính là bị Đoạn Thu hoặc là ánh điệp để mắt tới vương cấp sống không quá một phút đồng hồ. Lần lượt từng vương cấp cường giả cứ như vậy được giải quyết. Rút lui, mau bỏ đi, chạy sao? Đoạn Thu từ bỏ cùng ma pháp sư chiến đấu hóa thành huyết hồng sắc quang mang hướng phía người. Cường giả này phóng đi, hắn có được hai cái lĩnh vực, hàn băng lĩnh vực cùng máu tươi lĩnh vực. Máu tươi lĩnh vực thích hợp quần chiến. Hàn băng lĩnh vực là khống chế hệ, mà tại tình huống này hạ máu tươi lĩnh vực tự nhiên là dùng tốt nhất. Đoạn Thu thế nhưng là trong huyết tộc đại lão cấp bậc. Tỷ tiện một vương cấp cường giả máu tươi liền có thể để Đoạn Thu năng lượng tràn ngập. Chỉ cần Đoạn Thu còn có tinh thần như vậy hắn liền có thể một mực dạng này chiến đấu tiếp. Trạng thái này Đoạn Thu so đã từng cấp chí tôn mở ra kiếm thần lĩnh vực còn muốn biến thái. Lần lượt từng vương cấp cường giả bị giết chết, huyền minh tháp hơn 40 người cuối cùng chỉ chạy mười mấy người. Chiến trường từ sa mạc đánh tới không trung, đương nhiên giết chết địch nhân sau thi thể Đoạn Thu tự nhiên không có buông tha. Những này đều là tài nguyên a. Kết thúc bên ngoài mấy ngàn mét tán nhân mạo hiểm giả bầy ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Liền xem như cùng là vương cấp cường giả cũng sẽ cảm giác được chấn kinh. Đương nhiên, nếu như những này tán nhân mạo hiểm giả biết Đoạn Thu cùng thân phận của ánh điệp lại khác biệt. Hai tên thái cổ thời kỳ cường giả tuyệt thế tạo thành đây hết thảy tựa hồ liền nói thông. Hết chương.